dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, chương 396, lúc trước cân nặng. Các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh đi vào siêu tân tinh đại hội tổng quyết tái hiện trường. Ta là của các người tiếp sóng thành viên. Pinze Nhoi, một người mang kính mắt mập mạp cười híp mắt nhìn về phía màn ảnh. Honda Dorimu, cái này nhân thân tài thon gầy. Thoạt nhìn cùng Pinze Nhoi hoàn toàn tương phản hai cái sướng ngôn viên đang giải thích đài hướng về. TV tiếp sóng hình ảnh chậm rãi mà nói lấy. Hôm nay chúng ta cuối cùng chờ đến siêu tân tinh đại hội tổng quyết tái. A, thật sự là chờ mong đã lâu a. Không sai không sai, Honda Dorimu liên tục gật đầu. Bổn Điền Kun mong đợi nhất người nào ra sân? Pinze Nhoi cười hỏi hắn, mà Honda Dorimu thì không chút do dự nói ra. Đương nhiên là mong đợi nhất Aoki Tsukasa tuyển thủ cùng Asita tuyển thủ đối kháng. Ma Vương cùng danh đó, cũng không biết là ai cao hơn một bậc. Ha ha, hoàn toàn chính xác. Đến cùng là đêm nay danh đốc hóa thân địa ngục tam đầu khuyển đem ma vương cắn thành mảnh vỡ. Vẫn là ma vương lần nữa đánh ra đầy đủ rung động cùng thống trị lực biểu hiện. Đây là tất cả mọi người mong đợi sự tình. Có khả năng thấy, chúng ta hiện trường đã là người đông nghìn nghịt. Không còn chỗ ngồi, đạo gieo hợp thời kéo cao hình ảnh, lộ ra toàn bộ tràng quán hình ảnh. Lúc này Tokyo chừng lớn đã không còn chỗ ngồi, thậm chí căn cứ ngồi vào, phân ra hoàn toàn khác biệt tiếp ứng hình ảnh. Tràng quán cánh bắc, một đám thống nhất mang theo viết chi ba khăn trùm đầu, giờ đủ loại Aoki Tsukasa tiếp ứng phẩm người, là theo chi ba chuyên môn chạy đến làm Aoki Tsukasa cố gắng lên chi ba người. Còn có thật nhiều Aoki Tsukasa fan hâm mộ cũng lẫn vào trong đó. Mà những tuyển thủ khác cũng hào không kém nhiều trận đấu này đã sớm theo cá nhân tranh tài. Chẳng biết lúc nào biến thành địa khu tranh tài. Càng bén nhọn trên mạng nghị luận, làm cho cả tranh tài nhiệt độ giá cao không hạ. A, hôm nay ngoại trừ trọng lượng cấp tổng quyết tái, còn có hạng nhẹ tổng quyết tái bên ngoài. Tiết mục tổ còn cố ý mời tới UFC hai vị minh tinh đánh một trận hạng chót thi đấu. Có thể nói, quy mô là tương đối lớn. Honda Dorimu nói xong, Pinze Nhoi cười gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đây là ta đã thấy. Quy mô lớn nhất, tràng quán náo nhiệt nhất một trận đấu. Pinze Nhoi nói xong, nhìn xem đạo gieo cho mình ánh mắt. Liền nhất chuyển đề tài nói. Trước để cho chúng ta vì mọi người giới thiệu một chút tuyển thủ đi. Dù sao, có lẽ có chút người xem bằng hữu là lần đầu tiên quan tâm chúng ta thi đấu. Không sai, hiện tại ở trên màn ảnh xuất hiện vị này tuyển thủ đâu? Là trọng lượng cấp sơn quỷ, Yamamoto Khôi Ngô tuyển thủ. Quả nhiên, tên cùng bổn nhân một dạng bền chắc. Honda Dorimu cũng không biết mình đang nói bậy bạ gì đó. Cũng may Pinze Nhoi kịp thời nhận lấy chủ đề. A, nhìn một chút chiến lược của hắn hình ngũ giác cầu đi. Yamamoto Khôi Ngô tuyển thủ hình ngũ giác cầu. Trong lòng thái, đứng thẳng kỹ thuật, mặt đất kỹ thuật lên đạt được cũng không tệ. Thế nhưng tại thể lực cùng sức chịu đòn lên lại kém một chút. Honda Dorimu hai người giải thích hai. Cái trọng lượng cấp tuyển thủ về sau. Cuối cùng, bình luận đến hạng nhẹ. A, thật là lợi hại a. Honda Dorimu nhịn không được cảm thán một tiếng. Tứ giác chiến sĩ cuối cùng xuất hiện. Chúng ta danh đó, bất khuất Nam Asita, ngoại trừ mặt đất kỹ thuật hơi không thể cầm tới mắc điểm. Chỉ có 4 phần bên ngoài, mặt khác tất cả đều là 5 phần mắc điểm. Có thể thấy hình ngũ giác cầu cơ hồ đều bị hắn tràn đầy. Không thể không nói, cũng chỉ có dạng này người mới có tư cách cùng đại ma vương đứng tại cùng một cái trên trận. Xuất hiện, hình ngũ giác chiến sĩ. Pinze Nhoi nói xong bỗng nhiên một tiếng cảm thán. TV cùng trong sân tiếp sóng trong tấm hình. Xuất hiện Aoki Tsukasa ảnh chụp. Hắn cơ bắp rõ ràng, thân thể thoạt nhìn để cho người ta không khỏi sinh lòng cảm thán. Hơi hơi cúi đầu, bị hậu kỳ tăng thêm mấy phần bóng mờ, khuôn mặt càng là nhiều hơn mấy phần lãnh khốc cùng hung ác. Toàn bộ đều là mắc điểm. Đại ma vương quả nhiên vẫn là đại ma vương. Aoki Tsukasa tuyển thủ tại năm hạng thuộc tính bên trong tất cả đều lấy được 5 phần mắc điểm. Đem chúng ta hình ngũ giác thuộc tính cầu toàn bộ lấp đầy. Lần trước nhìn thấy dạng này tuyển thủ, vẫn là tại đài truyền hình tiếp sóng lách cách tranh tài lúc thấy. Đế quốc No Phá Hư Long nơi đó, bình luận Chunibyo lời kịch nhường dưới đài chuẩn bị cân nặng Aoki Tsukasa khóe miệng hơi hơi run rẩy, hắn hoạt động thân thể, bình phục kích động tâm tình. Cuối cùng, chờ đến người chủ trì đứng ở lồng bát giác bên trong, toàn trường ánh đèn tối sầm lại. Các ngươi, chuẩn bị, xong chưa? Người chủ trì khan khan mà giàu có sức cuốn hút giống lên một tiếng, nhường toàn trường trong nháy mắt sôi trào lên. Aoki Tsukasa, đại ma vương, đại ma vương, giết bọn hắn, chi ba đệ nhất, danh đóp, xé nát hắn. Điên cuồng tiếng kêu to tràn ngập toàn bộ hội quán, liền người chủ trì đều không thể không tạm thời dừng lại. Mặc cho khán giả giống thống khoái, mới thừa dịp thanh âm hơi biến yếu lúc lớn tiếng nói. Tiếp đó, chính là chúng ta chúng vọng sở quy hiện trường cân nặng khâu. Ngoặc kép, PS, nội dung cốt truyện gia tốc cần thiết an bài tại tranh tài lúc cân nặng. Ta nhớ được UFC giống như cũng có tranh tài như vậy, nhưng đại bộ phận cân nặng kỳ thật đều là lúc trước. Không nói nhiều nói, để cho chúng ta trực tiếp mời ra chúng ta ngôi sao của ngày mai. Trọng lượng cấp tuyển thủ, nhìn xem người chủ trì bắt đầu giới thiệu trọng lượng cấp tuyển thủ cùng đặc biệt mà đến UFC. Tuyển thủ, Aoki Tsukasa giờ đi phòng thay quần áo. Trực tiếp đi đến chứng lớn đấu trường chuyên môn an bài tốt cân nặng đài. Cân nặng đài thiết lập ở đấu trường hai đoạn, xa xa đối lập, thoạt nhìn tựa như là trong phim ảnh hai cái đỉnh tiêm cao thủ động thủ trước đó bày biện POSS. Khốc huyễn 10 phần, chờ đến bọn hắn cân nặng kết thúc. Aoki Tsukasa hoạt động thân thể, cùng đằng trước cân nặng kết thúc UFC tuyển thủ gật đầu lên tiếng chào hỏi. Người nước ngoài kia còn thân mật nói một câu good luck. Aoki Tsukasa trở về hắn một câu. Chờ đến người chủ trì hô lên chính mình tên, sải bước theo lối đi đi ra. Bước qua có chút tối tăm lối đi, trước mặt hai bên là cuồng nhiệt fan hâm mộ đối hắn cao giọng hò hét. Phương xa là cách xa nhau rất xa, chỉ có thể đại khái thấy rõ ràng bộ dáng Asita. Aoki Tsukasa đi đến cao hơn một đoạn cân nặng trước sân khấu. Cân nặng bên bàn bên trên, có sớm liền chuẩn bị xong nhân viên công tác. Hắn không nói hai lời, tại ánh đèn chiếu xuống, cởi quần áo trên người ra. Ta bên tay trái, đến từ Chiba, thân cao 182cm, cánh tay dương 185cm, đầu ngọn gió đang thịnh. Ngôi sao của ngày mai, đại ma vương, thanh, mộc, su, theo người chủ trì một tiếng bảo a, toàn trường tiếng hoan hô nối thành một mảnh. Aoki Tsukasa ngẩng đầu mà bước lên cân nặng dụng cụ. Hắn thể trọng là, Aoki Tsukasa có chút khẩn trương liếm môi một cái, 155, 6 pao, theo người chủ trì hô to một tiếng. Tim của hắn cuối cùng thả lại trong bụng, hắn nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy bên người theo tới Masuyama Iwa đưa tới nước khoáng. Nhỏ nhỏ nhấp một miếng, hắn hai ngày này giọt nước không vào. Chớ nói chi là ăn cái gì, nếu như lập tức uống quá nhiều nước, ngược lại chuyện xấu, một hồi trở về, hắn sẽ còn thu lấy hàng loạt dinh dưỡng vật chất. Dùng tới cấp tốc khôi phục thể lực. Cũng may hắn còn có thức tỉnh chi phong kỹ năng này. Mặc dù thoạt nhìn 30 giây giống như không có ích lợi gì. Nhưng nói thật, cái kia không phận sự bên ngoài chữa trị năng lực. Có thể là cái gì đều không đổi được. Cũng không biết kỹ năng này lúc nào có thể thăng cái cấp liền tốt kỹ năng này tại mạnh hơn một chút. Chỉ sợ tuyệt không thua gì thiên thần hạ phàm. Chỉ là nó so thiên thần hạ phàm mạnh hơn ngay tại ở CD ngắn mà lại không có sau tác dụng. Chỉ có thể nói là có mất có được đi. Lấy lại tinh thần, bên kia Asita đã giới thiệu xong xuôi. Aoki tuyển thủ, ngươi có lời gì muốn ở đây người xem? Hoặc là Asita tuyển thủ nói sao? Nhân viên công tác truyền đạt microphone. Aoki Tsukasa tiếp nhận mic, hít một hơi thật sâu. Đêm nay, ta sẽ giải quyết hết thảy cản ở trước mặt ta người. Quán quân đai lưng, ta đến rồi. Hét dài một tiếng về sau. Aoki Tsukasa buông xuống microphone. Hắn cùng Masuyama Iwa bước nhanh trở về phòng thay quần áo. Thậm chí không có nghe Asita có không có trả lời. Không có cách, thật đói bụng. PS, ngày 19 tháng 4 là 18 giờ đến 20 giờ. Tháng 4 20 ngày 21 là 19 giờ đến 21 giờ. Ta lại ở đấu cá cùng chủ bá Tiểu Yêu Dương cùng một chỗ tham gia điểm xuất phát cùng đấu cá hợp tác. Khai triển game mobile ăn gà tranh tài. Ta cùng còn lại 19 vị tác giả của Chidian đem cùng đấu cá chủ bá tạo thành 20 nhánh chiến đội. Tiến hành ăn gà trò chơi trực tiếp. Hoan nghênh quan sát địa chỉ. Đấu cá phòng trực tiếp 999. Tổng phòng trực tiếp, nghĩ chuyên môn đi xem thôn trưởng ta. Liền đi đấu cá lục soát Tiểu Yêu Dương phòng trực tiếp. Sau đó hết thảy trả cầm, thiên yêu, chiến đội đi. Ngược lại ta chính là đi nằm. Chó liền xong việc, các ngươi có khả năng nghe ta đi giảng tướng thanh. Ân, cứ như vậy, mặt khác, cái kia ảnh chụp có chút xuẩn. Các ngươi nhìn một chút coi như xong. Ta chân nhân đối chiếu mảnh suất nhiều. Liền màu đỏ tím, com, rượu phòng sách, com chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.